27. Lời mời của vua Nepal. Kính lễ chư đạo sư. Khi Jasun Milagrepa đang tu luyện định dòng sông vào quán tịch tỉnh trong động Rigadaya của Nijisan ở Mon, thì một vài thợ săn địa phương đến con đường đó. Thấy Jasun đang ngồi bất động, tất cả bọn họ đều lấy làm lạ và nghi ngờ. Sau khi nhìn chăm chú vào ông một lúc, họ đột nhiên trở nên sợ hãi và bỏ chạy. Sau một lúc, họ bò trở lại từng người một, kéo cung lên. Họ hỏi Jasun bất động: "Ông là người hay ma? Nếu là người, hãy trả lời chúng tôi." Nhưng Jasun vẫn ngồi bất động không nói tiếng nào. Lúc ấy, những người thợ săn bắn nhiều mũi tên có tẩm độc vào Milagrepa, nhưng không một mũi tên nào trúng ông. Họ cố gắng ném ông xuống sông, nhưng họ không thể nâng ông lên được. Rồi họ dùng lửa đốt ông, nhưng cũng không đốt cháy được. Cuối cùng, họ di chuyển thân ông bằng cách nâng người ông cùng với đồ ngồi và chỗ đất ông ngồi, ném nó qua triền dốc đá xuống dòng sông lớn cuồn cuộn bên dưới. Sông vẫn ở trong tư thế hoa sen tĩnh lặng. Thân của Jasun không chạm đến mặt nước mà nổi trên dòng sông. Rồi nó bắt đầu di chuyển ngược dòng và cuối cùng trở lại yên nghỉ ở ngay chỗ cũ. Như vậy mà Milagrepa hoàn toàn không thốt một lời nào. Tất cả bọn thợ săn được kinh ngạc và vội vã bỏ đi. Trên đường về nhà, khi nói chuyện lớn tiếng về sự kiện xảy ra, họ đến gần chân của một ngọn đồi. Shigrarepa đang ở gần đó, nghe họ nói chuyện và xuất hiện trước họ, nói: "Đó là đạo sư của tôi, hành giả yoga tối thượng của Tây Tạng. Những kỳ tích này chứng minh ông ấy là một bậc thành tựu, ngay cả thú vật cũng hiểu được lời giảng dạy của ông ấy." Rồi Shigrarepa kể cho họ nghe câu chuyện Milagrepa với con nai và con chó cái, cũng như mình tu tập pháp như thế nào qua ảnh hưởng của Jasun. Đến đó, niềm tin to lớn và lòng kính ngưỡng đối với Jasun phát sinh bên trong những người thợ săn. Và từ đó người ta nghe tên của Milagrepa trên khắp xứ Nepal. Vào thời ấy, thanh danh của Milagrepa và những câu chuyện thần tiên về ông đã đến tai vua Yagran và Kukol. Nhà vua cũng trở thành người đầy niềm tin và kính ngưỡng đối với Milagrepa. Một hôm, mẹ đại từ Bitara, Quan Thế Âm, tự hiện thân trước nhà vua và nói: "Chiếc Ikashika và dược phẩm tối thượng Akruha Mikrobalan, một y dược phổ biến, bây giờ đang được cất giữ trong kho tàng của bệ hạ, nên cúng dường cho đại hành giả Yoga Tây Tạng, một Bồ Tát thuộc địa thứ 10 và là địa cuối cùng. Bây giờ đang ở trong sân động Nijisan Gadaya phía bắc Nepal. Việc này có nghĩa trọng đại trong vị lai. Mẹ đại từ bi đã tiên tri như thế." Rồi nhà vua phái một người nói tiếng Tây Tạng đến viếng Milagrepa. Khi người ấy nhìn thấy cách khổ hạnh Jasun đang sống, cách ông đã từ bỏ tất cả những cần thiết và sự việc của đời này, ông ta có ấn tượng rất sâu sắc và cảm thấy lạ lùng. Một niềm tin to lớn phát sinh bên trong ông ta, suy nghĩ: "Vị hành giả yoga này chắc chắn là Milagrepa. Tuy nhiên, ta phải minh xác mới được." Ông ta nói với Jasun: "Ôi, đạo sư, tên thầy là gì? Thầy không thấy sống mà không có thực phẩm nuôi dưỡng như thế là khó sao? Tại sao cần phải từ bỏ tất cả những thứ tùy thuộc vào sở hữu vật chất?" Lúc ấy Milagrepa đáp: "Tôi là hành giả yoga Tây Tạng Milagrepa. Không có những vật tùy thuộc có nghĩa là không có đau khổ. Bây giờ hãy nghe bài hát của tôi. Con cúi đầu đảnh lễ chư đạo sư thánh thiện. Tôi là người gọi là Milagrepa. Về sở hữu tôi không ham muốn, nên tôi không bao giờ cố gắng kiếm tiền. Trước tôi không đau khổ bởi vì tạo ra nó. rồi tôi không đau khổ bởi vì giữ nó. Cuối cùng tôi không đau khổ bởi vì tích trữ nó. Tốt hơn và an lạc hơn nhiều là không có sở hữu. Không ràng buộc với bà con và bè bạn, tôi không tìm thương yêu trong tình bạn. Trước tôi không đau khổ bởi vì ràng buộc con tim. Rồi tôi không đau khổ bởi những chuyện cãi nhau. Cuối cùng tôi không đau khổ bởi vì sự chia cách. Tốt hơn xa là không có bè bạn thương yêu. Vì tôi không có kiêu hãnh và ích kỷ, tôi không tìm danh vọng và vinh quang. Trước tôi không đau khổ bởi vì tìm chúng. Rồi tôi không đau khổ trong cố gắng bảo trì chúng. Cuối cùng tôi không đau khổ vì sợ bị mất chúng. Tốt hơn xa là không có danh vọng và vinh quang. Vì tôi không có ham muốn bất cứ chỗ nào, tôi không thèm khát ở đây hay ở đó. Trước tôi không lo âu về bảo vệ nhà của tôi. Rồi tôi không đau khổ vì sự ham mê nóng cháy vì nó. Cuối cùng tôi không lo lắng bảo vệ nó. Tốt hơn là không có nhà hay đất. Với niềm tin lớn nơi Milagrepa, sứ giả trở về tâu lên vua của Yeran và cô cung một cách chi tiết về Sesun. Rồi niềm tin và lòng kính ngưỡng của nhà vua cũng được xác định. Nhà vua nói với vị sứ giả: "Hãy đi xem khanh có thể thuyết phục được ông ấy đến đây chăng? Nếu ông ấy không đến, thì khanh có thể cúng dường chiếc y Kashika cũng như dược phẩm tối thượng Arura này." Do đó, vị sứ giả trở lại và nói với Milagrepa: "Tôi được vua của Yeran và cô cung, một người trị vì có niềm tin lớn nơi Pháp, phái đến đây mời ngài hành giải yoga Tây Tạng đến quê hương của nhà vua." Milagrepa đáp: "Nói chung tôi không ngưỡng vọng nhìn người và không ở lại nơi thành thị, đặc biệt là tôi không biết cách giải trí cho vua chúa. Tôi không cần thức ăn ngon hay các khoái lạc thế gian. Ấy không phải chỉ là lời nói hay huyền thoại khi nói rằng một người tu tập Pháp sẽ vô cảm với đói và lạnh và sẽ giữ con dao chết đói cho đến chết. Ngài sứ giả của nhà vua có thể trở về xứ của ngài. Tôi sẽ theo mệnh lệnh đạo sư của tôi, Magpa, thiền định trong cô tịch." Lúc ấy vị sứ giả nói với Jesun: "Cứ như vậy đi, nếu tôn giả khăng khăng như thế. Nhưng quả thực ấy chẳng phải là trường hợp xin lỗi, mà một vị đại vương phái một đặc sứ đem về một hành giả yoga tầm thường, không đem được gì về trừ hai bàn tay trắng và hai bàn chân bị gai đâm ư?" Về câu hỏi này, Sesun đáp: "Tôi là đại hoàng đế của vũ trụ, không có hoàng đế nào khác hạnh phúc hơn, giàu sang hơn và quyền lực hơn tôi." Vị sứ giả dặn lại: "Nếu ngài tuyên bố rằng ngài chính là đại hoàng đế của vũ trụ, thì ngài phải có bảy bảo vật của bậc đế vương." Jesun đáp: "Nếu quý ngài vua quan của thế gian theo con đường dương giả của tôi, thì mỗi người trong các ngài cũng có thể trở thành hoàng đế tối thượng và cũng giàu sang và cao quý như thế. Vì thế ông hát: "Nếu quý ngài vua và triều thần tìm kiếm khoái lạc, hãy theo truyền thừa dương giả của Milagrepa. Đương nhiên quý ngài sẽ đạt được khoái lạc. Đây là truyền thừa dương giả của Milagrepa. Niềm tin của tôi là bánh xe quý của hoàng gia, quay quanh các đức hạnh ngày đêm. Trí tuệ của tôi là viên ngọc quý của hoàng gia, thỏa mãn tất cả những ước mơ của ta và người khác. Giữ giới luật là hoàng hậu quý của hoàng gia, bà ta là món trang điểm của tôi, món đẹp nhất. Thiền định là tể tướng quý trong hoàng gia của tôi. Với ông ấy tôi tích lũy hai thứ lương thực: tự trọng là vô quý trong hoàng gia của tôi, chịu trách nhiệm về Phật Pháp. Nhẫn nhục là ngựa quý hoàng gia của tôi, mang các nhiễm đến đất vô ngã. Nghiên cứu và chiêm nghiệm là tướng quân quý trong hoàng gia của tôi, tiêu diệt kẻ thù, những ý nghĩ xấu. Nếu các ngài có những món trang sức quý của hoàng gia này, các ngài sẽ được danh vọng và sự thịnh vượng của vua và chinh phục được tất cả kẻ thù. Rồi các ngài có thể phát triển 10 đức hạnh trong vùng thống trị của mình và thúc giục tất cả những chúng sinh như mẹ theo những giáo lý cao quý của tôi. Đây quả thật là truyền thống của Pháp. Vị sứ giả kêu lên: thật là kỳ diệu. Nếu tôn giả nhất định không đi với tôi, ở đây tôi có hai bảo vật cúng dường tôn giả. Đây là do nhà vua gửi đến. Một là chiếc y Kashika và một nửa là dược phẩm tối thượng Akrura. Jesus nhận hai món quà này và cung hiến nhà vua những lời chúc lành và tặng phẩm đúng cách. Vào lúc này, Rechunpa và Sengongprepa ra đi tìm Jesus để mời ông trở về Tây Tạng. Trong cuộc hành trình, họ gặp một bọn cướp từ Nijisan và Nepal đến. Khi bọn cướp sắp đánh cướp họ, họ kêu lên rằng họ là hành giả yoga và yêu cầu tha cho. Nhưng bọn cướp trả lời: chỉ có Sanchia Yoga Milagripa có thể xem là hành giả yoga đích thực. Ông ta là người tên độc, không thể làm hại. Lửa không thể đốt cháy và nước không thể làm chết đuối. Khi người ta ném ông ta qua triền núi, ông ta bay lên trở lại. Ông ta còn từ chối cả lời mời của vua cô cung. Lúc ấy, Rechunpa bảo bọn cướp rằng chỉ vì tìm Jesus mà họ đến chỗ này, nên bọn cướp chỉ hướng cho họ đến chỗ trú của Milagripa. Cuối cùng, khi hai Krepa tìm được Jesus, họ thấy ông mặc chiếc y Kashika và trên mặt một tảng đá. Phía trước ông đặt dược phẩm tối thượng Akrura. Họ cúi đầu chầu ông và hỏi: thầy khỏe không? Jesus đáp: tôi khỏe lắm, thật đấy. Để tôi nói tôi khỏe như thế nào cho các anh nghe. Bây giờ hãy nghe tôi hát. Đây là chỗ hoa nở, nhiều loại cây nhảy múa đu đưa, chim ở đây hót những điệu du dương, lũ khỉ nô đùa trên cành nhánh. Ở đây một mình thật thích thú và vui. Đây thật là một nơi yên tĩnh và thanh bình. Với đạo sư của ta trên đầu, thật là vui ở đây thiền định. Hoan hỷ là ở đây thưởng thức nội nhiệt, an lạc là ở đây tu tập yoga thân quyển, tự động thoát khỏi mọi dục vọng thế gian. An lạc là giấc mộng lầm lẫn tan đi, an lạc là thấm nhập đại quang minh, an lạc là thấy mù lòa tối tâm từ giả, hoan hỷ là trở thành Phật mà không tu tập yoga chuyển thức, an lạc là chứng ngộ trọn vẹn chân tánh của cảnh giới trung gian và ở lại trong cõi đại an lạc siêu việt. Cha của các con tìm thấy rất nhiều an lạc và lạc thú, thưởng thức những sự gia trì vô giá của mình, niềm vui ăn những trái cây ngon mọc trên triền núi và uống nước ngọt mát từ các dòng suối. Hãy suy tư lời ca và các con sẽ hiểu ý ta. Các con, có phải các con bị cướp trên đường đến đây? Nếu như vậy, hãy tin nhận đó là nghiệp trước, nên thức ngộ rằng không tiền bạc có nghĩa là không có kẻ thù. Đừng bao giờ hỡi các con của ta tích trữ hay chồng chất giàu sang. Nếu có thể thuần hóa được tâm mình, các con sẽ không có kẻ thù nào cả. Đừng bao giờ, hỡi các con của ta, giữ oán ghét trong lòng. Nếu có thể thuần hóa được tâm mình, các con sẽ không có kẻ thù nào cả. Hãy ngước nhìn lên mặt Phật. Nếu bi tâm luôn phát triển, các con sẽ không có kẻ thù nào cả. Hỡi các con của ta, nên xem người khác thân thiết hơn chính mình. Lúc ấy, Sangom Prepa nói, chỉ vì một hành giả yoga như thầy, thưa Jackson, có thể có an lạc và có lòng bao dung như thế đối với kẻ thù. Vì vậy chúng con đến đây mời thầy trở về quê hương của chúng ta. Chúng con thấy thầy không cần ở lại đây ẩn cư trong cô tịch. Xin thầy vui lòng trở về Tây Tạng để giúp chúng sinh ở đó. Jackson đáp, chính sự ở lại trong ẩn cư là giúp tất cả chúng sinh. Thầy có thể đến Tây Tạng. Tuy nhiên, ngay cả khi ở đó, thầy vẫn ẩn cư một mình. Các con đừng nghĩ rằng đó là một cách tu tập xấu. Thầy chỉ tuân theo mệnh lệnh đạo sư của thầy. Giả lại, công đức của tất cả các giai đoạn trên đường đạo đều đạt được trong ẩn cư. Ngay cả khi các con có nhiều kinh nghiệm và chứng ngộ thượng đẳng, tốt hơn nên ở lại trong những nơi không người ở, bởi vì đây là vinh quang và truyền thống của một hành giả yoga. Vì vậy, các con cũng nên tìm những nơi cô tịch và tu tập thiền định nghiêm túc. Bây giờ, hãy nghe bài hát của ta. Ơn đạo sư của ta vẫn còn phải trả, và chúng sinh vẫn còn được giải thoát. Ta thiền định trong sự biết ơn người. Không phải bởi vì người, Jackson cần dạy. Đây là lời thệ nguyện và hành động của những người thành tựu. Con lừa quan với cái mồm trắng ở phương Bắc, không bao giờ cúi đầu ngay cả khi bị chết đe dọa. Ấy chẳng phải vì nó muốn chết. Đây chỉ là hành động và phong cách của nó, sự vận hành tự nhiên của dã thú này. Con cọp cái ăn thịt ở phương Nam, không bao giờ ăn thịt đồng loại, ngay cả khi chết đói. Chẳng phải vì nó nguyên tắc phải theo. Đây chỉ là hành động và phong cách của nó, sự vận hành tự nhiên của con thú vĩ đại này. Con sư tử cái trắng ở phương Tây, không bao giờ rời bỏ núi tuyết, ngay cả khi nó bị đóng băng. Không phải vì nó không thể đi nơi khác. Đây chỉ là hành động và phong cách của nó, sự vận hành tự nhiên của nữ hoàng giả thú này. Con chim ưng vĩ đại ở phương Đông, xoải đôi cánh khi nó đang bay, mà trong tâm nó không bao giờ sợ rơi xuống, lượn trên bầu trời là phong cách tự nhiên và hành động cho vua của loài chim này. Khi thiền định Milagrepa kiên trì và từ bỏ tất cả những sự vật thế gian, ông ta không phải là con mồi cho tham vọng thấp hèn. Từ bỏ ham muốn là vận hành tự nhiên của ông ấy. Những hành giả yoga đã giải thoát ở lại ẩn tu, không phải vì họ sợ quấy rầy và phân tán. Ấy chỉ là phong cách và truyền thống của tất cả những người thành tựu. Khi tăng nhân và tục gia đệ tử tự khép mình trong thiền định, không phải là để chiếm lấy tiện nghi của người khác. Ấy chỉ là phong cách và truyền thống của tất cả những người tìm giải thoát. Cho các con, những đệ tử thành tín và tài năng, ta hát những chỉ dạy thiết yếu này. Đây không phải cho vui hay khoái lạc. Đây là truyền thống trong dòng truyền của ta. Rồi Trê Chun Ba nói, con sẽ giữ những lời khuyên này trong lòng. Thưa thầy, Jackson thân mến, quả thật là khác hẳn những người khác. Nhân tiện ai đã cúng dường thầy chiếc y tốt và diệu dược Akura này? Lúc ấy, Milagrepa đáp bằng bài hát này, tặng vật từ người và thần. Ở xứ sở của Yukran và Kukum, có một nhà vua sùng tín, một Bồ Tát thắng lợi trong pháp, lời tiên tri của mẹ Đại Từ Bi đã tặng nhà vua trong mật khải. Mẹ Đại Từ Bi đã nói: "Hãy mời Milagrepa đến gặp bệ hạ. Ông ta bây giờ đang thiền định trong động Gadaya của Nepal. Biết sự bất định của chết, ta đã từ chối lời mời. Lúc đó ta được ban tặng chiếc y Kashika này, làm bằng vỏ cây hảo hạng của Banka. Bây giờ là một người bạn đồng hành dịu dàng cho thiền định Du Mô của ta. Ta cũng được ban tặng diệu dược Akrura trị tất cả các bệnh của bốn đại. Bởi vì tạm vật giá trị này, ta thấy trước rằng trong 7 năm tới, tất cả những người trong nước của nhà vua sẽ miễn nhiễm bệnh tật." Cả hai Grepa nói với Jesun: "Chúng con sẽ không đắm mình vào 8 dục thế gian và sẽ chân thành tu tập sùng mộ. Bây giờ, vì phúc lợi của chúng sinh, xin Thầy hãy đến Tây Tạng. Bởi vì sự yêu cầu khẩn thiết và nhiều lần của họ, cuối cùng Jesun đồng ý và đến động Niyan Yuan của Chu Đô trên núi Tuyết La Si và ở lại đó. Một hôm, Sarima, một nữ thần địa phương, đến quấy rầy Milagrepa khi ông đang vui vẻ với nhóm bạn tiên hạ sinh ở trong rừng Sendin. Nhưng ông nhìn thấy và nhận ra Sarima nguyên hình trong một tấm gương bạc. Vì thế, Sarima biến mất vào bầu trời. Năm sau, khi Jesun đang ở lại Cholun, Sarima lại cố quấy phá. Sarima thấy Milagrepa đang cưỡi trên một con sư tử sơn son, mặc y phục mặt trời và mặt trăng, tay cầm lọng và cờ chiến thắng, rồi biến mất vào bầu trời. Lại bị thất bại, không bẫy được Milagrepa, Sarima rút lui. Đây là câu chuyện Milagrepa nhận cúng dường của vua xứ Gokul ở Mun, cùng với câu chuyện ngắn về sự quấy phá của nữ thần Sarima. Chú thích chuyện 27. 1. 7 bảo vật của hoàng gia là xe, ngọc, hoàng hậu, quan tể tướng, voi, thần mã và nguyên sói, những biểu tượng hay những sở hữu cần thiết của một ông vua. 2. Hai thứ lương thực. Hành trình dọc theo con đường đến Phật tánh, người ta cần cung cấp 2 thứ, lương thực tinh thần, một là lương thực trí tuệ và một nữa là lương thực công đức. Lương thực đầu là học hiểu và tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lương thực thứ hai là nghiên cứu và thực hành tất cả những hành vi công đức, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. 3. Ý nghĩa của đoạn này rất khó hiểu. Đây chỉ là phỏng dịch. 4. Du Mô, sức nóng huyền diệu do tu luyện yoga nhiệt sinh ra.